Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40 Lục Lãnh Phong biết bản thân nên làm gì, có lẽ về sau anh phải đích thân tìm hiểu Uy Nguyệt lớn lên trong một môi trường sống không tốt đẹp biết bao, nhất định tâm lý sẽ bị ảnh hưởng không ít thì cũng nhiều vẫn nên thay đổi Hy Nguyệt trước giúp cô vui vẻ hơn, sau đó từ từ hỏi rõ vậy. Hy Nguyệt muốn đẩy tay Lục Lãnh Phong ra nhưng không được, người đàn ông này từ hôm qua hết ôm cô rồi còn làm đủ trò xấu như vậy vui lắm sao? Lục Lãnh Phong đưa tay kéo Hy Nguyệt quay lại, anh chiếm lấy môi cô một cách dễ dàng, Hy Nguyệt cũng không biết sao, phối hợp với anh, đưa tay ôm lấy cổ Lục Lãnh Phong. Thấy cô chiều theo mình, Lục Lãnh Phong dĩ nhiên không làm cô thất vọng rồi, một tay giữ lấy đầu cô, một tay thì thuận cởi từng cúc áo của Hy Nguyệt ra. Rất nhanh chóng anh đã cởi được của Hy Nguyệt ra, anh ném xuống sàn. Hy Nguyệt đỏ mặt, cô bây giờ đã ngồi trọn trong lòng anh rồi. Lục Lãnh Phong cúi xuống, anh hôn nhẹ lên ngực của cô, Hy Nguyệt đỏ mặt sắp bốc khói rồi. Thật sự rất thơm, Lục Lãnh Phong thủ thỉ tay không ngừng nắn lấy ngực của Hy Nguyệt. Cô muốn đẩy anh ra, nhận ra thì đã quá muộn rồi, anh luồng tay xuống phía dưới, từ từ kéo quần của Hy Nguyệt xuống. Ngồi trên ghế thế này quá chật chội rồi, Lục Lãnh Phong bế cô ngồi lên bàn, mặt bàn có chút lạnh lẽo, khiến Hy Nguyệt dùng mình một cái. Lúc sáng còn bảo từ từ, đến tối thì anh như một sói đói lâu ngày không được ăn thịt vậy. Lục Lãnh Phong đã nhanh tay, cao thủ không bằng tranh thủ mà anh cởi bỏ quần của cô thuận tay thì ném xuống sàn nốt. Hy Nguyệt ôm lấy bả vai của Lục Lãnh Phong để không bị ngã, Lục Lãnh Phong thì được đà lấn tới, cô đã cảm thấy cái gì cộm cộm bên dưới chạm vào mình. Hy Nguyệt đỏ mặt, cô phát hiện bản thân đã châm ngòi lớn thật rồi. Lục Lãnh Phong nhìn cô, anh mỉm cười. Ngoan, sẽ không đau đâu. Hy Nguyệt như thỏ con ngốc, nói gì thì nghe đấy, cô gật đầu đồng ý, Lục Lãnh Phong thấy cô đã chấp nhận, anh không nghĩ sẽ làm chuyện này trong thư phòng đâu, nhưng mà. Hy Nguyệt ngồi trên người anh như vậy, anh không tiến tới đúng là không chịu được rồi. Anh đưa tay xuống, định cởi quần lót của cô thì có tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp, Lục Lãnh Phong thầm chửi thề, anh vội ôm cô khỏi bàn, để cô ngồi dưới gầm. Vào đi, Lục Lãnh Phong đứng đó, anh đen mặt lên tiếng. Nữ giúp việc lúc này đi vào, không biết bản thân đã phá hoại chuyện tốt của anh. Hy Nguyệt trên người không mặc quần áo, còn bị anh để ngồi dưới sàn nhà thế này, quá lạnh lẽo với cô rồi đấy. Có chuyện gì? Anh hầm hực hỏi. Dạ, phu nhân đến tìm ngài ạ, cô giúp việc đáp. Mẹ tôi, Lục Lãnh Phong cau mày, mẹ anh đến đây làm gì chứ? Hy Nguyệt nghe mẹ anh đến, cô liền sợ xanh mặt, cô trước giờ chưa chuẩn bị sẵn sàng với việc mẹ chồng nàng dâu đâu. Cô và anh lại còn mới. Cách chương.